Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Leeds United không phải ngươi đồ chơi. Buổi họp báo bên trên tuyên bố một cái tin tức kinh người. Tên điên doa đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng. Tin tức này vừa ra tới, toàn bộ Anh quốc đại lục đều vỡ tổ. Cho dù là lớn mật đến đâu người cũng đoán không được. Doa lại có thể làm ra như thế cử động điên cuồng đến. Hắn vậy mà coi trời bằng vung đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng trước. Hiện trường các ký giả truyền thông khi biết tin tức này thời điểm, bọn hắn đều là bị chấn choáng. Hiện trường các ký giả truyền thông đều không tin tưởng lỗ tai mình nghe thấy. Mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng. Leeds United bưu báo Mỹ nữ phóng viên Kelly trừng lớn một đôi mắt. Nhìn chằm chằm Doa, kia miệng há to đủ để song song nhét vào hai cái lớn trứng vịt. Điên rồi, tên điên Doa là điên thật rồi. Hiện tại trong đầu của tất cả mọi người đều nổi lên ý nghĩ này. Tên điên Doa thật điên rồi. Kelly rốt cuộc minh bạch, Kevin Bledsoe vì sao lại bị tên điên Doa bức cho đi. Liền tên điên Doa dạng này làm sằng làm bậy, ai cũng phải bị bức đi. Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson cực độ chấn kinh, sau đó là trong lòng cuồng hỉ. Tên điên Doa đây là tự mình tìm đường chết a. Đây quả thực là trời trợ giúp hắn cũng a. Buổi họp báo hiện trường lúc hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người bị chấn mộng. Hiện tại là toàn bộ Anh quốc đại lục người đều mộng. Bọn hắn xem như kiến thức tên điên Doa điên cuồng. Cái này hoàn toàn là muốn đem Leeds United cạo chết tiết tấu a. Anh quốc đại lục người lại bắt đầu điên cuồng cười nhạo Doa. Mà lại bọn hắn nhao nhao nói. Chuyện như vậy đúng là tên điên Doa có thể làm ra. Chỉ có hắn dạng này tên điên mới có thể làm ra như thế cử động điên cuồng. Cái này rất người điên Doa. Cái này xong tất cả đều là của hắn tiết tấu. Chúng ta thường nhân là khó mà ước đoán. Bằng không hắn thế nào lại là tên điên đâu. Chúng ta bây giờ là nên chúc mừng Leeds United đâu. Hay là nên chúc mừng Leeds United đâu. Bọn hắn có được một vị quyết đoán 10 phần chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn khoảng cách địa ngục thật đã không xa a. Vô số người phát biểu lấy cái nhìn của bọn hắn. Bọn hắn là nhao nhao châm chọc Doa. Đều cho rằng Doa sẽ đem Leeds United đưa vào vực sâu. Vĩnh viễn cũng không có thể xoay người. Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson cũng tại mình chuyên mục viết. Ta đã sớm nói, Leeds United rơi vào một người điên trong tay cái này sẽ là nàng lớn nhất bi ai. Hiện tại xem ra, tên điên Doa chính là thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Hắn điên cuồng cử động đơn giản chính là kinh điển nhất kịch hài diễn xuất. Để chúng ta đều trừng lớn hai mắt đến xem một người điên là như thế nào đem Leeds United đưa vào vực sâu. Trước Leeds United chủ tịch Zara Krasner cũng là tại mình chuyên mục bên trên viết. Ta rất sớm khẳng định qua, tên điên Doa căn bản kinh doanh không tốt một nhà câu lạc bộ. Hiện tại xem ra ta là sai, bởi vì dùng kinh doanh hai chữ để hình dung hắn. Quả thực là vũ nhục cái từ này. Đây là ta đã thấy tối cử động điên cuồng, cũng là bết bát nhất cử động. Để chúng ta bây giờ liền vì Leeds United mặc niệm đi. Leeds United bưu báo Mỹ nữ phóng viên Kelly là như thế này viết. Tên điên Doa là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Nhưng là hắn không phải một hợp cách chủ tịch. Cử động của hắn đều quá điên cuồng. Điên cuồng đến chúng ta thường nhân đều khó có thể lý giải được. Thậm chí chúng ta đều sẽ cảm giác đến Kevin Bledsoe có một câu nói làm cho vô cùng đối tên điên. Doa đem Leeds United trở thành hắn tư nhân đồ chơi. Doa đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng sự tình tại Anh quốc đại lục đưa tới lớn. Vô cùng oanh động, cái này đưa tới vô số người châm chọc cùng chế giễu. Doa hoàn toàn trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Trở thành Anh quốc đại lục trò cười. Thậm chí rất nhiều người đều công bố, bọn hắn sống như thế lớn số tuổi, còn thật chưa từng gặp qua tên điên Doa điên cuồng như vậy dạng này kỳ hoa gia hỏa. Bọn hắn thật là thêm kiến thức, đồng thời bọn hắn cũng là ở trong lòng vì Leeds United mặc niệm. Mà tại Leeds, hiện tại hướng gió cũng là thay đổi hoàn toàn. Lúc này, Doa Thu mua Leeds United, trở thành Leeds United chủ tịch thời điểm. Cơ hồ toàn Leeds đều là vô điều kiện ủng hộ Doa. Bọn hắn trở thành Doa trung thành nhất người ủng hộ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại không giờ khác nào không tại tán thưởng ca tụng lấy Doa. Thậm chí bọn hắn cũng còn vì Doa chuyên môn viết một ca khúc. Đến tán thưởng Doa, Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc ấy đều nhanh đem Doa nâng vì thần. Mà bây giờ, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều bị Doa cho giận điên lên. Nhao nhao mắng Doa, bọn hắn hiện tại đã giết sạch Leeds United website game. Tất cả đều là chửi mắng Doa. Mà lại những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫn là tụ tập lại. Khóa trước trò chơi, nhào nhào giơ cao lên, đánh tới tên điên Doa. Tên điên Doa xéo đi. Leeds United không cần ngươi. Điên cuồng rác rưởi cho lão tử cách Leeds United xa một chút, các loại hoành phi. Hô to lấy, Leeds United không phải ngươi tư nhân đồ chơi. Cút ngay cho ta ra Leeds United khẩu hiệu. Điên cuồng công kích lấy Doa. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là tụ tập tại Leeds United câu lạc bộ lớn dưới lầu. Điên cuồng công kích lấy Doa. Mắng Doa, kia tiếng chửi rủa là khó nghe. Ngôn ngữ ô uế không chịu nổi. Đủ để đem một người khí mộng quá khứ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá hiện tại là toàn dân giai binh. Điên cuồng công kích lấy Doa. Doa lập tức liền từ phía trên đường tinh thần biến thành trong địa ngục ác ma. Leeds United fan hâm mộ bóng đá hận không thể ăn sống Doa chi thịt. Quát lên điên cuồng Doa chi huyết. Hơn nữa còn có một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá thành lập một tổ chức. Chuyên môn là đến công kích nhục nhã Doa tổ chức. Danh tự liền gọi lại tên điên xử lý trung tâm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng phản đối lấy Doa. Hô to tên điên Doa tan học. Tên điên Doa xéo đi. Tại hôm qua buổi họp báo bên trên, còn có một chuyện trở thành mọi người công kích Doa vũ khí. Doa chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào Hanla, Ribery, Sakna, Chimbonda, Boomsong, Le Diarra, Luka Modric cùng Koluka bọn người là tập thể lượng tương. Nhìn xem cái này một phiếu thuần một sắc người trẻ tuổi. Hiện trường các ký giả truyền thông trong lòng cũng không khỏi đến vì Doa giơ ngón tay cái lên. Nhao nhao sợ hãi thán phục tại Doa tìm đường chết năng lực. Trong lòng nhao nhao là bội phục không thôi. Quả nhiên không hổ là tên điên Doa. Cái này cử động điên cuồng quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả A. Mà nhìn thấy Doa những này dẫn viện binh. Bradley Wilson lập tức mặt mũi tràn đầy chế giễu cùng mỉa mai. Thậm chí hắn đều cảm thấy có chút không thú vị. Cùng trí thông minh này là âm đếm được tên điên đấu tranh. Cho dù là thắng đều không có bất kỳ cái gì thoải mái cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Mà lúc này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Kevin Bledsoe sẽ bị bước đi. Nhìn xem những này dẫn viện binh. Cái nào huấn luyện viên trưởng còn nhẫn chịu được. Cái này mẹ nó hoàn toàn là hồ lai mà. Nhìn thấy những này dẫn viện binh về sau. Anh quốc đại lục rất nhiều bóng đá danh túc đều là đứng dậy. Bọn hắn nhao nhao sợ ngươi công kích tới Doa. Gary Lineker, đây là ta đã thấy kém cỏi nhất dẫn viện binh. Không có cái thứ hai. Ta thật là làm không rõ ràng tên điên Doa trong đầu đến cùng là nghĩ như thế nào. Quả nhiên tên điên cùng thường nhân thế giới là hoàn toàn khác biệt. Tên điên Doa là ta đã thấy tối kỳ hoa tên điên. McManaman, cái này dẫn viện binh là ta gặp qua to gan nhất. Cũng là ta tối không coi trọng. Ta thậm chí đều không rõ ràng tên điên Doa logic ngã xuống đất ở nơi nào. Những này đám cầu thủ danh tự chúng ta đều chưa nghe nói qua. Thậm chí còn có mấy vị bóng đá nghiệp dư viên. Dạng này cầu thủ là đến giúp đỡ Leeds United sao? Trò cười. Đây là ta nghe qua tối khôi hài chê cười. Quả nhiên không hổ là tên điên Doa. Làm người làm việc quả nhiên đều xuất nhân ý biểu A. Ngoại trừ những này danh túc bên ngoài, trước Leeds United một chút danh túc đều là đứng dậy, phát biểu lấy bất mãn của bọn hắn, điên cuồng chỉ trích lấy Doa, thậm chí là hô hào lấy Doa xéo đi nhanh lên, rời đi Leeds United, đừng đang gieo họa Leeds United. Leeds United thanh niên quân vệ quân người tạo lập David O'Leary cũng là đứng dậy. Điên cuồng công kích lấy Joa. Tên điên Joa cái này hoàn toàn là tại hồ lai. Hắn đây là muốn hủy đi Leeds United. Leeds United người hẳn là đoàn kết đến cùng đi. Chống lại tên điên Joa. Ta căn bản là nhìn không ra hắn cái này dẫn viện binh đến cùng là muốn làm gì. Cái này hoàn toàn chính là một cái trí thông minh có vấn đề người. Leeds United tuyệt đối không thể hủy ở trong tay của hắn. Tên điên Joa, mời ngươi rời đi. David O'Leary là đạt được tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Bọn hắn đều là đứng ở David O'Leary sau lưng. Điên cuồng mắng Joa, chỉ trích lấy Joa, hô to để Joa xéo đi. Joa dẫn viện binh cùng đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng sự tình là để Joa đẩy lên. Nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn cơ hồ là nhận lấy đến từ toàn thế giới chỉ trích châm chọc nhục nhã cùng nói móc. Lúc này, Joa kịp thời là tại cùng toàn thế giới là địch. Toàn bộ Leeds United nội bộ đều là lòng người bàng hoàng. Toàn bộ Leeds United nội bộ bầu không khí là phi thường kiềm chế. Trevor Bird gần nhất là phi thường lo lắng. Hắn không nghĩ tới Leeds United sẽ lâm vào như thế trong tuyệt cảnh. Đúng vậy, hiện tại tình huống này đối với Leeds United tới nói chính là tuyệt cảnh. Hiện tại cơ hồ tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều tại đứng ở doa mặt đối lập. Suốt ngày tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng công kích lấy doa, hô hào lấy để doa xéo đi. Hiện tại cơ hồ là không có ủng hộ doa người. Trevor Bird thật sự là không nghĩ tới đảo mắt trước đó. Trước đó được xưng là tinh thần nam nhân. Hiện trong nháy mắt bị trói lại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Trong lòng của hắn là lo lắng không thôi. Hắn là chờ tâm tình người ta cũng là phi thường không tốt. Bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn đi vào Leeds United về sau vậy mà lại đối mặt với cục diện như vậy. Bọn hắn thật không nghĩ tới Leeds United tình cảnh hiện tại vậy mà lại dạng này xấu hổ. Hắn là chờ người trong lòng cũng là vô cùng tức giận phẫn nộ phi thường. Những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông đơn giản chính là tại thêu dệt vô cớ. Là tại chửi bới bọn hắn. Những này các ký giả truyền thông căn bản cũng không có nhìn qua bọn hắn đá bóng. Vậy mà đem bọn hắn bỡn cợt không đáng một đồng. Hơn nữa còn điên cuồng chế giễu bọn hắn. Cái này để bọn hắn phẫn nộ phi thường. Trong lòng dũng động vô tận lửa giận cùng năng lượng. Trong đó Ribery hỏa khí là lớn nhất. Bởi vì hắn nhận chỉ trích nhiều nhất. Vô số truyền thông đều đem hắn làm đến công kích doa vũ khí. Bởi vì trong này trước đây Ribery lẫn vào kém cỏi nhất. Các ký giả truyền thông nhao nhao công bố cái này một mặt mặt sẹo ra hỏa là trung thành làm ra. Không có nhất tiết tấu tối cử động điên cuồng. Ribery đối với Joa là tràn đầy cảm kích. Bởi vì là Joa để hắn thoát khỏi trước đó cùng khổ sinh hoạt. Là Joa đưa cho hắn cơ hội. Là Joa đưa cho hắn cuộc sống mới. Ribery không muốn lại trở lại lúc ban đầu. Hắn đối cơ hội này là phi thường trân quý. Hắn tại trong đáy lòng là quyết định. Nhất định phải hảo hảo đá. Đừng cho Joa thất vọng. Nhất định phải cho Joa dẫy mặt. Thế nhưng là hiện tại hắn còn không có cho Joa dẫy mặt. Liền phản mà trở thành bị người công kích Joa vũ khí. Cái này khiến Ribery vô cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn là đè nén lửa giận. Hắn muốn cho những này xem thường hắn người xem trọng. Hắn hung mãnh phản kích. Làm cho tất cả mọi người ở trước mặt của hắn đều không ngẩng đầu được lên. Còn lại tâm tư người đều như thế. Bọn hắn đã ủy khuất lại phẫn nộ. Những này fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông tự dưng nói xấu. Để trong lòng bọn họ lửa giận ngút trời. Nhao nhao tại trong đáy lòng thề. Cuối cùng có một ngày. Chúng ta sẽ để các ngươi hối hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.